Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, vận khí tốt. Mười mấy vạn, đối với sòng bạc tới nói, kỳ thật đồng thời tính không cái gì. Thậm chí, nơi này mỗi một cái chiếu bạc một ngày nước chảy đều có thể hơn 100 vạn. Đơn thuần bị Lâm Diệp thắng đi 15 vạn. Thực tình chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Thế nhưng, Lâm Diệp ngay cả ép 11 cục ở giữa 11 cục. Cái này coi như không thích hợp. Tại sòng bạc bên trong nếu rơi vào tay bắt được người chơi bẩn, đây tuyệt đối là muốn bị chém đứt tay. Cho nên, làm nữ chia bài phát hiện không hợp lý, cho rằng Lâm Diệp có gian lận chơi bẩn hiềm nghi thời điểm, liền lập tức chào hỏi chủ quản tới. Đương nhiên, có nhiều như vậy cái khác dân cờ bạc tại, dù là chủ quản tại chỗ cũng làm không cái gì, chỉ có thể âm thầm nhìn chằm chằm. Một khi phát hiện Lâm Diệp chơi bẩn chứng cứ, liền có thể tại chỗ bắt hắn lại. Nhưng nếu như phát hiện không Lâm Diệp chơi bẩn chứng cứ, đó cũng là không thể làm gì. Dù là bị Lâm Diệp từ nơi này thắng đi mấy ngàn vạn vài ức, đều là cái kia. Bất quá, tính đến cho đến trước mắt, bao quát nữ chia bài cùng cái kia áo đen chủ quản ở bên trong, đều chẳng qua là cảm thấy Lâm Diệp cố gắng liền là vận khí tốt một chút mà thôi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng biết rõ muốn tại chính mình cái này trên chiếu bạc gian lận nhìn thấy xúc sắc là có bao nhiêu khó. Chung quanh còn có một số kiểm trắc thiết bị. Một khi phát hiện có người sử dụng công nghệ cao nhưng thấu thị kính mắt loại hình liền sẽ trước tiên báo cảnh sát. Xung quanh chủ quản đến, nhìn tiểu tử này lần này làm sao đặt cược, còn dám toàn bộ đều đè xuống a. Nữ chia bài giao động xong xúc sắc về sau, lại có xung quanh chủ quản đứng ở sau lưng nàng, liền thẳng tắp cái eo. Căn bản cũng không sợ Lâm Diệp xuống lần nữa chú, ngược lại sợ Lâm Diệp như vậy nhát gan lấy tiền rời đi không còn đặt cược. Vì vậy liền một mặt kiều mị thúc giục Lâm Diệp ngồi dậy. Vị đệ đệ này, hôm nay ngươi vận khí tốt như vậy, tranh thủ thời gian thừa thắng xông lên nha. May mắn này khí cũng không phải mỗi ngày có, qua coi như lãng phí. Chấm ngoặc kép, còn lại mấy cái bên kia hối hận một ván trước bốn phía xúc sắc không cùng chú đám con bạc. Lúc này cũng đều là sốt ruột mà nhìn xem Lâm Diệp. Bọn hắn đã trở thành lần nữa hạ quyết định tâm tư. Mặc kệ Lâm Diệp áp lớn vẫn là áp nhỏ, đều tuyệt đối sẽ thanh toàn thân thể đánh bạc đều đi theo đè xuống. Nói đùa, ép 11 cục đều bên trong, trong đó một lần vẫn là bốn phía xúc sắc. Dạng này đổ thần ở trước mắt, không đi theo phát tài liền là kẻ ngu. Oa, phát, thật là phát, quả nhiên, đi theo lão đại, liền là không giống nhau a. Với tư cách một ván trước đi theo Lâm Diệp ép nhiều nhất Tằng Thanh Khang, lúc này cũng là đầy bàn không sai biệt lắm 7-8 vạn thẻ đánh bạc, vui lòng miệng không khép lại. Giống như những người khác, hắn cũng nhìn chằm chằm Lâm Diệp trong tay thẻ đánh bạc, nhìn hắn ván này muốn ép ở nơi nào. Hảo tùy thời cùng chú, vận khí ta tốt a. Lâm Diệp nghe được nữ chia bài thúc giục, khóe miệng hơi vểnh lên, liền cũng cố ý theo lại nói của nàng nói, tốt lắm. Đã vị tiểu thư này tỉ nói vận khí của ta tốt, cái kia ta chính là vận may phủ đầu. Dù sao số tiền này đều là một khối tiền thắng tới, không quan trọng, liền nhìn cái này thẻ đánh bạc rơi ở nơi nào, ta liền toàn bộ ép ở đâu. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, tại mọi người nhìn lại, Lâm Diệp tựa như là 10 phần tùy ý cầm lấy một cái 1 đồng tiền thẻ đánh bạc, hướng về đặt cược khu vực tiện tay ném qua đi. Ngọa tào, không phải đâu, 15 vạn, cứ như vậy qua loa quyết định. Tiểu tử này thật đúng là ngại tiền quá cỡ nào. Dạng này 80% thật vất vả thắng tới tiền lại muốn thua sạch. Chấm ngoặc kép, cái giám, cái gì gọi là thật vất vả thắng tới tiền a? Rõ ràng hắn cái này thắng được liền phi thường dễ dàng. Một khối tiền thắng đến 15 vạn, được chứ, ngoặc kép, lập tức. Tại chỗ ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến cái kia bị Lâm Diệp ném đi ra một khối tiền thẻ đánh bạc bên trên. Bất quá, cái kia thẻ đánh bạc nhìn như là Lâm Diệp tùy tiện ném đi. Thế nhưng hắn nhưng là người tu chân. Đối với lực lượng khống chế sao mà tinh chuẩn. Cái nhìn cái kia thẻ đánh bạc tại rơi ở trên chiếu bạc về sau. Liền tùy tiện như vậy lăn một vòng. Cuối cùng rơi vào bốn phía xúc sắc bốn bên trên. Bốn phía xúc sắc. Vậy mà lại là bốn phía xúc sắc. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử. Người cái kia sẽ không thật là muốn đem tất cả thẻ đánh bạc đều đặt ở bốn phía xúc sắc bốn lên đi. Đây chính là 15 vạn a. Hảo hảo nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Đám con bạc đều là quá sợ hãi. Nếu như nói. Cái này thẻ đánh bạc rơi vào lớn nhỏ bất kỳ một bên. Bọn hắn cũng đều không lời nào để nói. Dù sao đoán đúng xác suất vẫn là sắp tới 50%. Nhưng mà, hiện tại vừa rơi vào bốn phía xúc sắc bên trên. Đây chính là 216 phần có một a. Lại nói, lần trước không phải là đã trở thành mở qua một lần bốn phía xúc sắc a. Liên tục hai lần đều xuất hiện bốn phía xúc sắc xác suất. Vậy coi như càng là thấp đến làm cho người giận sôi a. Phốc, nhìn thấy kết quả này, nữ chia bài cũng không nhịn được cười ra tiếng, che miệng nhìn về phía Lâm Diệp nói, người cái kia sẽ không thật muốn ép bốn phía xúc sắc a. Đương nhiên muốn, đã vận khí nói cho ta biết muốn ép bốn phía xúc sắc. Vì cái gì không ép, là tiểu thư tỷ ngươi nói, vận khí ta tốt nha, không thể bỏ qua a. Ép, toàn ép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy. Lâm Diệp tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Đem 15 vạn thẻ đánh bạc. Toàn bộ đều đặt ở bốn phía xúc sắc bốn bên trên. Lần này, thật là không có cái khác dân cờ bạc dám lại đi theo hắn đặt cược. Ngay cả một khối tiền đều không có dưới người. Thậm chí, lần trước tin tưởng Lâm Diệp mà lừa hơn 7 vạn Tằng Thanh Khang cũng bưng chặt túi. Một cái thẻ đánh bạc cũng không có đè xuống. Cái kia đứng tại nữ chia bài sau lưng xung quanh chủ quản khóe miệng khẽ mỉm cười lắc đầu. Hắn vốn cho rằng là đến một thiếu niên cao thủ. Lại không nghĩ rằng chẳng qua là một cái chơi tính chất tương đối lớn thiếu niên mà thôi. Toàn bộ quá trình bên trong. Dùng xung quanh chủ quản tung hoành sòng bạc hơn nửa đời người kinh nghiệm. Không nhìn thấy Lâm Diệp đùa nghịch bất kỳ gian lận thủ đoạn. Đã không có cái gì công nghệ cao thủ đoạn nhìn lén lắc xúc sắc kết quả. Cũng không hề dùng bất kỳ phương thức đi khống chế cái kia ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, cái này xung quanh chủ quản dù là lại có kinh nghiệm. Cũng chỉ là phàm nhân một cái. Có thể thấy rõ những cái kia gian lận bài bạc nhóm gian lận thủ đoạn. Lại có thể nhìn thấu Lâm Diệp người tu chân này đâu. Dù sao, song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Hắn tại Lâm Diệp trong mắt. Chẳng qua là chúng sinh ở trong một con giun dế mà thôi. Rất nhanh, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp theo chút thẻ đánh bạc cược lớn nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều là mấy trăm mấy ngàn khối thẻ đánh bạc. So ra kém Lâm Diệp cái kia một lớn đống 15 vạn thẻ đánh bạc nhét vào bốn phía xúc sắc cái kia. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tốt, mua định rời tay, mở, chấm ngoặc kép. Nữ chia bài đưa tay mở ra xúc sắc chung. Trong lòng đã trở thành cho rằng cùng Lâm Diệp ở giữa trò chơi hết thảy đến này là ngừng. Lâm Diệp tất nhiên sẽ thua sạch tất cả thẻ đánh bạc. Thế nhưng, làm xúc sắc chung mở ra một sát na kia, nữ chia bài nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí có chút khống chế không nổi phát ra rít lên một tiếng tới. A, trời ạ, ba cái bốn, báo. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, không chỉ là nữ chia bài nghẹn ngào gào lên. Tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người trừng to mắt. Toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là bốn phía xúc sắc bốn. Lâm Diệp vừa ép bên trong. Đây chính là 150 lần tỷ lệ đặt cược a. Một ván trước, hơn 1.000 khối 150 lần. Liền để Lâm Diệp bành trướng đến 15 vạn thẻ đánh bạc. Vậy lần này thế nhưng 15 vạn 150 lần. Cái này là bao nhiêu? Trọn vẹn hơn 22 triệu a. Canh thứ nhất, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter.